Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 391, chứng kiến lịch sử. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, văn minh của nhân loại, miễn trừ diệt vong số mạng. Lớn cổ nhìn lấy đi xa lộ khắc phi thuyền nói đến. Lúc này, thắng lợi đội viên khác chạy tới. Thành mới một cái tát đập vào lớn cổ trên bờ vai. Tiểu tử ngươi giấu thật là sâu a. Giấu diếm chúng ta lâu như vậy. Đúng vậy a. Mỗi một lần ngươi gặp được nguy hiểm chúng ta đều sẽ vì ngươi lo lắng. Đào giếng nói đến, ngươi đã sớm biết lớn cổ chính là địch già, cho nên mới như vậy huấn luyện hắn, tông mới nhìn về phía giống như long hỏi. Lớn cổ là địch già lực lượng người thừa kế, nhưng lại không phải hoàn chỉnh địch già, giống như long nói đến, nhưng là ta cũng không thể để. Chiến hữu lực lượng hổ thẹn không phải sao, lần này sự kiện về sau. Ta nghĩ chúng ta thắng lợi đội sẽ có một chút phiền toái. Tông Phương thuyết đến, tự tiện xuất, động, coi như kết quả là tốt, nhưng là vẫn có chút không thể nào nói nổi. Bất quá còn tốt, lớn cổ thân phận không nhiều đối ngoại bại lộ, không phải mới thật là phiền phức. Giống như Long nói đến, kỳ kiệt lạp chi hoa sự kiện, để đứng giữa tuệ thắng lợi đội trưởng trước biến thành thay mặt đội trưởng. Mới đội trưởng sẽ rất nhanh từ mặt trăng trạm không gian trở về. Bất quá, rất nhanh liền truyền đến mặt trăng trạm không gian Caro căn cứ bị hủy diệt tin tức. Tiếp lấy phó đội trưởng Bờ Dũng chạy về, đang tiếp nhận một phen điều tra sau được bổ nhiệm làm thắng lợi đội tân nhiệm đội trưởng. Nhưng là đứng giữa tuệ lại nhận là hảo hữu của mình kiêm sư huynh Tật Phong sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Trong âm thầm điều tra Bờ Dũng lại phát hiện hắn là người ngoài hành tinh giả trang. Lần này, lớn cổ trực tiếp biểu lộ thân phận, đem người ngoài hành tinh Mai Châu kéo tiêu diệt, còn phái ra phi thuyền đi mặt trăng căn cứ tìm được bị phong ở trong kén Tật Phong đội trưởng cùng Bờ Dũng phó đội trưởng. Bởi vì mặt trăng căn cứ cần trùng kiến, cho nên Tật Phong cùng Bờ Dũng rất nhanh đi trở về. Lại thêm lần này đứng giữa tuệ biểu hiện cùng lớn cổ ủng hộ. Đứng giữa tuệ tiếp tục xem như thắng lợi đội trưởng trước. Khó được ngày yên tĩnh bên trong, một cái tiếng cảnh báo phá vỡ bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì, đứng giữa tuệ nhìn lấy Giá Thụy hỏi. Đội trưởng, phát hiện không rõ cỡ nhỏ thời không năng lượng ba động. Giá Thụy nới đến, từ khi lần trước Gourast tình huống sau khi xuất hiện. Thắng lợi đội trinh sát trên gia đa liền có thêm một cái đặc thù thời không năng lượng điều tra. Phương hướng, không thể không nói, thắng lợi đội tại loại này khoa học kỹ thuật phương diện phát triển chỉ cần bị chạm đến phát triển. Tốc độ 10 phần nhanh, rất nhanh Giá Thụy liền khóa được điểm năng lượng. Thắng lợi đội một đoàn người tiến đến điều tra, phát hiện nơi này đúng lúc là Suburaya Anh Hai truyền hình điện ảnh công ty. Một fan hỏi thăm về sau, bọn hắn tự nhiên lúc phát hiện bọn hắn muốn tìm chân tướng. Một cái ngụy trang thành nhân loại người ngoài hành tinh đến địa cầu tìm Suburaya Anh Hai công ty. Mua sống quái thú, cái này ở tại người bình thường xem ra có thể là nói đùa. Nhưng là thắng lợi đội người cũng đều biết, người nọ là thực sự tìm đến sống quái thú. Đào giếng cầm năng lượng dò xét trang bị rất nhanh đã tìm được người ngoài hành tinh kia xuyên. Việt thời gian trống không địa điểm. Quá tốt rồi, cái thời không này qua lại vệ tinh thông đạo vẫn tồn tại. Chúng ta có thể tới. Kết quả hắn vừa mới dứt lời giống như long, lớn cổ cùng thành mới liền đi vào. Sau đó lối đi, đào giếng lần này trợn tròn mắt. Nhìn lấy năng lượng tham chắc khí phía trên đã trải qua mất đi biểu hiện hình ảnh. Hắn đã biết chỗ này lối đi. Đào giếng vội vàng liên lạc đội trưởng đứng giữa tuệ. Hồi báo tình huống, đứng giữa tuệ nghe về sau suy nghĩ một chút, ta nghĩ. Giống như long hắn hẳn là sẽ giải quyết cái vấn đề này. Một bên khác, đi qua thời không thông đạo, giống như long bọn hắn đi tới đi qua. Suburaya tập đoàn truyền hình điện ảnh quay chụp trung tâm. Suburaya anh hai đạo diễn còn sống thời đại. Chính là chỗ này, thật không nghĩ tới nơi này còn là một mảnh sơn lâm đâu. Thành mới nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh nói đến. Phía trước không xa liền hẳn là lúc này quay chụp căn cứ. Muốn đi xem sao, giống như long hỏi nói. Ta còn thật có hứng thú. Thành mới nói đến, một đoàn người rất nhanh là đến quay chụp căn cứ. Sau đó thấy được một cái vội vàng người chạy ra. Người kia lập tức đụng vào thành mới trên người. Thành mới đưa tay đỡ muốn ngã xuống người kia. Người kia vừa nhấc ngẩng đầu lên. Chứ giống như long trở ra người đều kinh ngạc ở. Bởi vì người này cùng lớn cổ giống nhau như đúc. Thành mới nhìn trước mắt người lại nhìn một chút bên người lớn cổ. Cái này không phải là tổ tiên của ngươi đi. Thế nhưng là tổ tông của ta bên trong. Giống như không có người nào là làm truyền hình điện ảnh nghề nghiệp a. Lớn cổ nói đến. Mà cái kia cùng lớn cổ dáng dấp 10 phần tương tự người nhìn lấy thành mới nói đến. Thật có lỗi. Thực thật xin lỗi. Ta tiêu chảy. Bây giờ cấp tốc đi nhà cầu. Nhìn lấy người này bộ dáng. Thành mới buông lỏng tay ra. Người kia gật đầu gửi tới lời cảm ơn vội vàng chạy ra. Tiến vào truyền hình điện ảnh căn cứ. Thành mới khóe miệng giật một cái. Bởi vì hắn thấy được một cái cùng Tông Phương đội phó giống nhau như đúc người đang ở nơi đó chỉ huy những người khác bố trí tràng cảnh. Đúng lúc, hắn vừa vặn thấy được thành mới bọn hắn bên này. Mấy bước đi tới lôi đi lớn cổ, ngươi làm sao mới đến nha? Nhanh lên một chút, quay chụp muốn bắt đầu. Cái kia cùng lớn cổ dáng dấp giống nhau người là đánh bản. Lớn cổ mơ mơ màng màng thay hắn hoàn thành một lần làm việc. Giống như long nhịn cười không được một chút. Sau đó liền thấy thành mới một mực tại một bên thu hình lại. Ta cảm thấy sau này trở về chỉ huy. Thấy cảnh này tuyệt đối sẽ rất ý tứ. Trên vách tường, Trác Thêm lộ ra một cái đầu muốn thám thính tin tức. Giống như long thấy được lôi kéo thành mới. Lúc này lớn cổ cũng kết thúc làm việc. Đi tới, ba người cấp tốc rời khỏi nơi này đi tới sát vách. Đây là mô hình gian phòng. Trác Thêm nhìn lấy giống như long mấy người nói đến. Thật không nghĩ tới thật là có người theo. Tới rồi. Bất quá các người không ngăn cản được ta. Ta nhất định sẽ tìm được ta á cái kia ra cơ. Xưng bá vũ trụ. Nói lấy tay trưởng đối với giống như long bọn hắn phát động công kích. Người thật đúng là ngây thơ. Dựa vào một đầu quái thú liền muốn chinh phục vũ trụ. Thực sự là buồn cười. Giống như long nói đưa tay chộp một cái liền đem Trác Thêm vồ tới. Hiện tại, ngươi còn muốn chinh phục vũ trụ sao? Thả ta ra. Thả ta ra. Trác Thêm giống một cái tiểu sửu nhất dạng đạp chân nói đến. Giống như long tiện tay đem năng lượng của hắn phong bế. Đem hắn mang ra ngoài. Làm sao bây giờ chúng ta làm sao trở về? Thành mới nói nhìn về phía giống như long. Hắn làm sao tới, chúng ta liền làm sao trở về thôi. Giống như long nói đem Trác Thêm ném xuống đất, đem thời gian của ngươi xuyên toa dụng cụ. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta phải trở về nguyên bản thời không bên trong. Trác Thêm đứng lên, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tìm không thấy ta muốn á cái kia ra cơ. Ta là sẽ không rời đi. Giống như long nhìn hắn một cái đưa tay đem vali xách tay của hắn đoạt lại. Mở ra xem, phía trên có các loại dáng vẻ, biểu hiện thời gian, Trác Thêm hét lớn, hiện tại năng lượng dầu hỏa khôi phục. Chúng ta truyền tống không quay về. Cái kia còn cần bao lâu ngươi có thể đừng nghĩ đến lừa gạt chúng ta. Thành mới trực tiếp rút súng, Trác Thêm nghĩ nghĩ nói ra, chí ít một buổi tối. Giống như long bọn hắn liếc nhau, vậy thì chờ một buổi tối, nếu không. Chúng ta đi gặp một chút Suburaya anh hai đạo diễn đi. Ngươi không phải nói hắn thấy qua cái khác, Anchaman sao? Thành mới nói đến. Lớn cổ cũng biểu thị bản thân cảm thấy rất hứng thú. Giống như long nhẹ gật đầu. Đem Trác Thêm đồ vật lấy đi. đem hắn trói ở tại trên cây, tìm được Suburaya anh hai đạo diễn chỗ ở. Lúc này hắn đang cùng biên kịch thảo luận mới nhất nội dung cốt truyện. Biên kịch đối với hiện tại quay chụp đi ra hiệu quả cùng tình tiết đều không rất hài lòng. Hơn nữa cũng cảm thấy linh cảm của mình có chút khô kiệt. Hắn muốn hỏi Suburaya anh hai đạo diễn, lúc ấy là nghĩ như thế nào tới quay phim loại này quái thú điện ảnh. Tìm kiếm một chút mới linh cảm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.